Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2151, chương 2154, ta là nó cấp trên. An Lâm vốn là còn nhiều chút không xác định, nhưng bây giờ hoàn toàn xác định, thần thụ đỉnh đối với hắn có uy hiếp khí tức, vẻn vẹn có hai cổ. Này chứng minh có một cái chí cao thiên thần bởi vì một ít sự tình đi ra ngoài. Mà chuyện kia, rất có thể với như thế nào đối phó hắn có liên quan. Ba cái chí cao thiên thần không đi đối phó còn lại đại lão. Ngược lại tính toán mọi cách muốn yêu dứt ta trước. Thật có bọn họ, An Lâm cười lạnh một tiếng. Nhưng bọn hắn hẳn quên. Ban ngày cùng đêm tối, đối với ta mà nói phải không như thế. Ban ngày thì quang minh thiên thần sân nhà, mà đêm tối là hắc ám thiên thần sân nhà. An Lâm hắc ám tiềm hành, ở trong đêm tối tuyệt đối là nhân vật vô địch. Chớ đừng nhắc tới, trong đêm tối quang minh duy nhất cảm giác tồn tại, tinh thần cùng trăng sáng ánh sáng, cũng bị mây đen che giấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ. Lúc này An Lâm có thể nói là trạng thái đỉnh cao nhất, coi như quang minh tới cũng không sợ. Hải Dương thiên thần chính là muốn để cho An Lâm đi đối phó suy yếu quang minh thiên thần. Đại Dương huynh đệ mà nói, tự nhiên được ngược nghe. Ba vị thiên thần biết rõ quang minh thiên thần thuế biến sau sẽ trở nên càng cường đại, cũng biết rõ bây giờ là đối quang minh thiên thần tốt nhất thời cơ động thủ. Nhưng sinh mệnh cùng không chung, tuy nhiên cũng không chọn động thủ. Tại sao vậy chứ? Hiển nhiên, ngoại trừ đánh khu hổ thôn lang ý nghĩ bên ngoài, bọn họ cũng có lòng tin có thực lực đối phó chiến lực tăng vọt sau quang minh thiên thần. Bởi như vậy, khởi là không phải đã nói lên, ba vị trí cao quyền bính liên thủ mới là đáng sợ nhất sao? Cho nên An Lâm quyết định trước tiên đem uy hiếp lớn nhất giải quyết. Mấu chốt là như thế nào giải quyết, bọn họ cũng không thể ngốc nghếch xông về địch nhân đại bản doanh, sau đó đem chủ tướng cho chém đi. Sự tình nếu như thật đơn giản như vậy, chàng này chiến tranh cũng không cần phải giằng co nữa rồi. Thần thụ trên, không biết có bao nhiêu kinh khủng cạm bẫy đang chờ bọn họ đâu. Ngốc nghếch xông lên chính là tự chui đầu vào lưới, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Như vậy An Lâm sẽ làm gì đây? An Lâm nhìn cao vút trong mây thần thụ, trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi đáy biển. Diệt thần tiểu đội thành viên đi theo lặn xuống, tựa như mấy đạo lặng yên không một tiếng động hắc ảnh, rất nhanh thì biến mất ở biển sâu trong bóng tối. An Lâm dọc theo thần thụ một đường xuống phía dưới, tiềm hành đến mấy trăm ngàn mét đáy biển, rốt cuộc ở thần thụ căn tu phần đáy thấy được một cái đang tản phát ra oánh oánh huy hoàng lục sắc. Quang môn, ta đêm tối nắm giữ một cái thiên thần cũng không biết bí mật đặc tính. Đó chính là mỗi lần ban đêm hạ xuống, ta đều có thể cảm giác hết thảy địch nhân tồn tại. Mà khi ta không cách nào cảm giác vị thứ ba chí cao thiên thần tồn tại, như vậy thì đại biểu vị kia tồn tại rất có thể đã không ở cái thế giới này rồi. An Lâm hai con ngươi u hắc thâm thúy nhìn lục sắc quang môn chậm rãi nói, mà muốn rời khỏi cái thế giới này, tốt nhất lối đi thiết lập nơi đó là có thể che giấu ngoại giới lực lượng điều tra thiên nhân tộc đại bản doanh. Ta cũng xác thực không cách nào cảm giác cái này hai giới môn tồn tại. Nhưng bây giờ ta thấy được, đại dương phải cùng ta câu thông, mà không chung phụ trách điều tra cùng suy diễn chiến cuộc. Đúng như dự đoán a, lần này biến mất là sinh mệnh thiên thần. An Lâm trên mặt hiện ra một nụ cười. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bọn họ diệt thần tiểu đội mục tiêu chính là sinh mệnh thiên thần, đấu chiến thắng Phật cùng Vân Mộng Ảnh đám người, thấy quang môn sau cũng kích động, thật là đều phải không nhịn được hô to An Lâm thần thao tác. Bọn họ cũng không biết nơi này có một cái cửa ngầm, mà cái cửa ngầm, nhưng thật ra là liên tiếp một cái thế giới khác hai giới môn. Này ý vị như thế nào đây? Bọn họ vô cùng rõ ràng. Đóng cửa đánh chó là bọn hắn thích nhất làm việc rồi. Đấu chiến thắng Phật xoay vòng cây gậy đã sắp qua đi. Lại bị An Lâm một tay chặn. Đừng có gấp, bên kia còn cất giấu một cái thiên thần đang trú đóng. Sinh mệnh thiên thần coi như kín đáo. Cho dù như vậy ẩn núp, nàng hay lại là lưu giữ một vị thiên thần phụ trách lộ ra tin tức. An Lâm nhìn về phía trước không? Có một bóng người đáy biển. Mở miệng nói, những người còn lại đều là sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không thấy được có còn lại thiên thần tồn tại a. Thậm chí không cách nào cảm giác được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nếu quả thật có thiên thần thì phiền toái. Tư Vũ Ma Đế thở dài nói. Coi như là hắn, cũng không cách nào cảm giác vị kia thiên thần tồn tại. Nhưng nó không hoài nghi chút nào An Lâm mà nói. Dù sao An Lâm không cần phải lừa bọn họ. Xác thực, thiên thần nắm giữ cường hãn bất tử tính. Coi như là sáng thế thần linh cấp bậc tồn tại. Cũng không cách nào thoáng cái giết chết bọn họ. Bọn họ có đầy đủ nhiều cơ hội. Đem đột phát tình huống hồi báo cho chí cao thiên thần. Michael cũng là nhíu mày. Các ngươi đang nói gì đấy? Ta có thể đem nó cho dây a. An Lâm mở miệng nói. Michael hơi dương ra đang muốn nói miệng của mà nói. Đột nhiên cảm giác được không nói được. Chúng đội viên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vậy còn chờ các ngươi. Chúng ta thì nhìn ngươi biểu diễn. Cần chúng ta giúp ngươi cái gì không? Vân Mộng Ảnh tựa hồ cực kỳ thích An Lâm khí tức. Chủ động tựa vào bên cạnh An Lâm. Ám cánh khẽ run. Đôi mắt đẹp liên liên địa mở miệng hỏi. Không cần. Một cái phổ thông thiên thần mà thôi. Các ngươi chỉ cần theo sát ta. An Lâm lắc đầu một cái. Cực kỳ tự nhiên nói. Lời vừa nói ra. Mọi người lại vừa là trong lòng máy động. Thật là bá đạo. Tốt cường đại nam nhân. An Lâm lão ca. Người biết kia thiên thần là cái gì thiên thần sao? Ta hỏa nhãn kim tinh thế nào cũng không thấy được hắn. Đấu chiến thắng Phật gãi đầu hói mặt đầy khốn hoặc nói. Các ngươi không thấy được hắn thực ra rất bình thường. Cái này thiên thần quá đặc biệt. Nếu là không phải ta tự thân quyền bính quan hệ. Ta cũng không nhìn thấy nó. An Lâm cười trả lời. Nó tên là Hư Vô. Kêu Hư Vô thiên thần. Có thể đem hết thảy tồn tại cũng hóa thành hư vô. Đồng thời, nó cũng là lấy hư vô hình thức tồn tại. An Lâm mở miệng nói. Michael kinh ngạc, còn có loại này thiên thần. Rõ ràng đều nói là hư vô. Tại sao còn có thể xưng là tồn tại? Vân Mộng Ảnh có chút không hiểu cái này thiên thần. Hư vô cùng tồn tại là mâu thuẫn thống nhất. Thực ra không khó hiểu. Hư vô là nó lực lượng hình thức cùng với sinh mệnh hình thức. Tồn tại là nó thiên đạo đặc tính. Bọn họ là có thể hoàn mỹ hòa hợp. Nó cái này thiên thần thực lực không mạnh. Cũng không thể chủ động tấn công. Chỉ có thể lấy cạm bẫy hình thức tồn tại ở một chỗ nào đó. Đem đi ngang qua hết thảy có hại tồn tại hóa thành hư vô. Nhưng nó tính đặc thù xác thực rất thực. Dụng. Bởi vì ngươi không nhìn thấy nó mà, nó lại có thể ở ngươi đến gần cũng đi ngang qua thời điểm. Cảm giác ngươi, sau đó đưa ngươi nuốt mất thành hư vô. An Lâm kia như mực hai con ngươi, như cũ nhìn về phía trước không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Trống rỗng đáy biển, khóe miệng dâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Còn lại mấy vị đại lão đều có chút không rét mà run. Loại năng lực này nào chỉ là thực dụng a, nhất định chính là kinh khủng. Có thể nói đỉnh cấp bẫy dập, nếu là không phải An Lâm ở chỗ này, bọn họ đều phải trúng chiêu a. Nếu vị kia thiên thần tồn tại chính là hư vô, không thấy được, không sờ được, An Lâm ngươi phải nên làm như thế nào đi tiêu diệt nó. Vân Mộng Ảnh mặt đầy sùng bái địa nhìn về phía An Lâm. Nhỏ giọng hỏi. Nó sai liền sai ở. Nó đối mặt đối thủ là ta. An Lâm sau lưng. Có hỗn độn đen sẫm nước xoáy xuất hiện. hắc ám như mực hướng bốn phía phô triển, so với biển sâu càng thâm thúy ám, so với hư vô càng nguyên thủy chung kết. Vào giờ khắc này, nhanh chóng tuôn hướng lục sắc quang môn. Tại sao ta có thể tùy tiện dây nó? Bởi vì ta là nó cấp trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.